Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nó, 12 giờ 15, nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được mặc dù phòng nó tối đen như mực. Đen thế là còn ngủ không được, vậy thế là thế nào? Amy, kệ chế chế quánh cưng à? Sao anh ta lại tặng mặt nạ cho mình rồi còn làm vậy với mình nữa là sao? Anh ta khó hiểu thật. Nó bật dậy mở đèn lôi trong tủ kế giường ra cái mặt nạ màu đen. Đính hạt hình hoa hồng nhìn rất đẹp, đúng kiểu của nó thích, nó cứ ngồi ngắm nó mãi. Công nhận anh ta làm hay thiệt, đẹp thật, thôi đi ngủ mai thức sớm nữa. Nó cất lại vào tủ rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng ở trường GS, xin đâu rồi? Chấm. Nó hay đến sớm lắm mà. Mắc đứng ngóng xin, anh ta ở nhà rồi. Nó cứ dán mặt vào đờ ti. Sao vậy? Ken hỏi. Em kêu hắn ở nhà rồi. Đầu như thế sao đi học? Ô, thằng đó mà nghe lời người khác sao? Đúng là khi yêu mọi chuyện đều có thể thay đổi. Trên sân thượng có một cô gái đang cầm đờ ti nhìn nó với ánh mắt khinh thường. Sao rồi? Có chưa? Dạ xin lỗi cô chủ, nhưng tôi không điều tra được gì cả. Tại sao chứ? Dạ tại lý lịch đó được bảo quản rất kỹ nên tôi không thể điều tra được, xin lỗi cô chủ. Bực thật, thôi được rồi ông lui đi. Dạ, băng băng, cô sẽ phải trả giá. Cô gái ném chiếc đờ ti xuống đất, khuôn mặt đầy căm phẫn. Tại nhà của Di, sao rồi? Có thông tin của cô ta chưa? Dạ xin lỗi cô chủ nhưng tôi không thể điều tra được. Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ? Dạ, thông tin đó là tuyệt mật, tôi không thể điều tra ạ, thật là tức chết mà. Tại sao lại thế chứ? Lin tức giận đập tay xuống bàn. Cô ta là gì mà tại sao lại không điều tra được chứ? Ấy ra đau quá, Di ôm vết thương của mình. Dạ, cảm ơn chú ra đi. Bin cười nhẹ với ông quản gia. Dạ, con nhỏ chết tiệt. Mày là con gái tổng thống hay trùm mafia gì mà không thể điều tra ra mày chứ? Di tức giận hét lên. Chị như vậy chắc kế hoạch không thể thực hiện rồi. Chắc đợi chị khỏi mới làm được quá. Bin nhìn Di lo lắng. Chắc vậy rồi. Trong khi mấy bay đi học, nếu có gì thì nói tao đó. Ok, chắc mấy bạn tò mò cô gái đứng trên sân thượng là ai phải không? Bí ẩn lắm đó, không phải Jilin hay Bin đâu, hè hè làm cho mấy bạn tò mò chơi vậy đó. Cách chương.